Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 688 Odin nghi hoặc. Không có giết người, cái này kết luận có điểm kinh tủng. Daisy không chuẩn bị cho người ta lưu lại sơ hở mang tiết tấu. Nàng xử lý nộp tiền bảo lãnh, vì mượn sức người ủng hộ. Nàng không có trực tiếp đem tiền giao cho cảnh sát, mà là đem tiền quyên cho nước Mỹ Thế chiến 2 lão binh liên hợp sẽ. Loại này hiệp hội nước Mỹ khắp nơi đều có. Lúc sau lão binh hiệp hội ra mặt cấp đầu chọc ca xử lý nộp tiền bảo lãnh chế độ tiền từ đây di ra. Từ hiệp hội chướng thượng quá một lần tay. Xả Thế chiến 2 lão binh cái này đại kỳ có thể tránh cho rất nhiều bình xịt. Nước Mỹ cũng là muốn chính trị chính xác. Trừ bỏ kia mấy cái đặc biệt điên cuồng danh miệng. Chúng truyền thông đều sẽ thu liễm một ít. Tìm Thế chiến 2 lão binh hiệp hội ra mặt. Còn có thể giảm miễn một bộ phận nộp tiền bảo lãnh phí dụng, mở phiên tòa xa xa không hẹn. Nàng không cho rằng này số tiền chính mình còn có thể thu hồi tới, nàng tìm được rồi đại kỳ. Lão binh hiệp hội cũng có thể mượn lần này sự kiện soát mặt. Hấp dẫn xã hội chú ý. Hai bên theo như nhu cầu, thực mau chịu lão binh hiệp hội ủy thác luật sư liền cùng New York cảnh. Sát làm tốt thủ tục. Đầu chọc ca ở cục cảnh sát tắm rửa một cái. Thầy Tân Tây Trang rốt cuộc đi ra cục cảnh sát, tuy rằng là sáng sớm. Còn là có đông đảo phóng viên đổ ở cục cảnh sát cửa, đầu chọc ca công nhận độ tương đối cao. Người bình thường xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên, đông đảo phóng viên nhìn đến hắn thân. Hình, điên rồi giống nhau xông lên hỏi chuyện, đầu chọc ca công khai thân phận là Liên Hiệp Quốc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, ở Mỹ Châu người phụ trách. Cái này áo choàng thân phận không thấp, so Coulson cái kia trung học hiệu trưởng muốn cao cấp nhiều. Rất nhiều phóng viên trong tay đều cầm một đống hắn tư liệu tin tức, Sĩ Toeo tiên sinh. Xin hỏi ngài là che giấu siêu cấp anh hùng sao? Sĩ Toeo tiên sinh, xin hỏi ngươi sẽ gia nhập Avenger sao? Sĩ Toeo tiên sinh, có thể nói chuyện giết chóc 200 nhiều người sao? Ngươi hiện tại nội tâm có cái gì không khỏe cảm xúc sao? Có chút vấn đề còn tính thích hợp. Thật có chút vấn đề liền không như vậy hài hòa. Daisy khẽ nhíu mày. Nhìn về phía mang tiết tấu phóng viên. Đây là một cái lưu chữ dâu quai nón. Thâm hốc mắt mũi cao tuổi trẻ phóng viên. Mắt lạnh như hồ sâu ánh mắt làm tuổi trẻ phóng viên nhịn. Không được lui một bước. Giây tiếp theo hắn thầm mắng chính mình không tiền đồ. Chính mình sợ cái dám a, ngẩng lên đầu nghiêm nghị không sợ cùng Daisy đối diện. Một cổ tử có bản lĩnh ngươi tới đánh ta. Ta chính là muốn làm cái đại tin tức bộ dáng tiểu thư. Một hồi ta đi giải quyết hắn. Hầu gái tiểu thư ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Lần trước đối nhị đại An Man trách phạt nàng liền cảm thấy có điểm trọng. Lần này không nghĩ đem sự làm quá lớn. Tội không đến chết. Làm hắn lăn ra New York là được, hầu gái tiểu thư nhớ kỹ đối phương thân phận. Lúc sau mang theo khó lường tươi cười cùng Daisy đi hướng một bên ô tô, một chúng phóng viên không? Có được đến bất luận cái gì hồi đáp? Nhìn mười mấy chiếc ô tô gào thét mà đi, bọn họ cũng không nhụt chí. Sôi nổi đem microphone đệ hướng đi ra cục cảnh sát. Nói cái gì không quan trọng. Chỉ cần có người ta nói hai câu là được, có tiền ghê gớm a. Ánh mắt hung phạm, chờ ta có tiền. SD, Brock đầy bụng bực tức trở lại kèn nhật báo. Mới vừa ngồi xuống 5 phút, liền có người thông chi hắn. Chủ biên cho mời, SD. Brock tiên sinh, ta thực thưởng thức người rất nhiều đưa tin. Người rất nhiều về Spider-Man đưa tin đều rất có chiều sâu. Đáng tiếc, thu thập một chút đồ vật. Người bị đuổi việc, chủ biên James đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ không nghĩ nhìn đến cái này chính mình xem trọng người trẻ tuổi lộ ra tuyệt vọng biểu. Tình, ngươi ở nói giỡn. Eddie lớn tiếng giống giận. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức này biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng kinh hoàng, êm đẹp. Chính mình như thế nào đã bị đuổi việc? Kèn nhật báo là vòng quanh trái đất báo nghiệp tập đoàn cấp dưới. Tổng công ty tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Ta vì ngươi tranh thủ quá, nhưng là mặt trên ý tứ thực kiên quyết. Ngươi đắc tội tập đoàn đồng sự, ta cũng không giữ được ngươi. rời đi New York, đi tân thành thị sinh hoạt đi, chủ biên quyền lợi rất lớn. Nhưng ở tư bản trước mặt liền quá vô lực. Hắn khó hiểu mướn SD. Mặt trên liền đuổi việc hắn. Năng lực cường, tác phong ngạnh lãng, có tiền cái dạng gì người đều có thể chiêu đến. Một nhà báo xã chủ biên, ở báo nghiệp tập đoàn trước mặt, chỉ là một cái đại điểm con kiến, cái gì? Không riêng muốn đuổi việc ta, còn muốn phong sát, nếu phía trước vẫn là phẫn nộ sợ hãi đều có. Trong đó thất nghiệp mang đến sợ hãi tương đối nhiều nói. Hiện tại liền dư lại phẫn nộ rồi, hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nắm tay nắm chặt, chính mình sự nghiệp vừa mới khởi bước, liền như vậy bị hủy. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn kia phó muốn ăn thịt người biểu tình đem James chủ biên. Hoảng sợ, thưởng thức về thưởng thức, nhưng chính mình cũng sẽ không làm giả ống dẫn khí nén. New York người đều là bạo tính tình, vạn nhất phát sinh một cái gì báo xã bắn chết án một chút đều không mới mẻ. Hắn nhưng không chuẩn bị lấy chính mình mạng ra cấp đồng hành cung cấp tin tức tư liệu sống, chủ. Biên ấn xuống bên cạnh bàn cái nút. Hai cái người vạm vỡ thực mau xuất hiện ở trước cửa, mang Brock tiên sinh đi xuống thu thập đồ. Vật, nhìn bảo an đem S đi. Brock mang đi, hắn mới một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Cầm lấy điện thoại đánh cấp thượng cấp. Chính mình đem người đuổi việc thượng cấp cũng muốn cho chính mình điểm chỗ tốt mới được S đi. Brock đầy cõi lòng oán hận, ôm tư nhân vật phẩm đi ra kèn nhật báo thời điểm. Daisy lôi kéo đầu chọc ca đang ở thăm Odin, lão nhân cho duy trì. Về công về tư, bọn họ đều yêu cầu tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn, cung nia một lần nữa trở lại Odin trong tay. Lão nhân lúc ban đầu không chút nào để ý, nhưng theo sau hắn lông mày liền không tự kìm hãm được nhíu lại, bệ hạ. Có cái gì vấn đề sao? Daisy quan sát cực kỳ cẩn thận. Odin trong nháy mắt kia vẻ mặt mất tự nhiên vẫn là bị nàng phát hiện, lão nhân cẩn thận suy nghĩ nửa. Ngày, lần này gặp được tình huống thực đặc thù. Đặc thù đến hắn nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua, hắn đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đắm. Chìm ở gung nia giữa, cùng này đem chính mình dùng vô số năm thần khí tham thảo phân biệt vấn đề xuất hiện nguyên. Nhân, lúc ban đầu bị si toeo tiên sinh giết chết ra hỏa kia. Giống như cũng không có bị gung nia giết chết. Hắn dùng chính là câu nghi vấn. Cũng tự mình phủ định chính mình kết luận. Thuyết minh thần vương cũng không phải thực xác định Red Skull còn sống. Daisy quay đầu lại nhìn đầu chọc ca liếc mắt một cái. Thứ này nguyên bản tin tưởng liền không đủ. Chỉ là ở cường căng. Vừa nghe nói Red Skull còn sống. Nháy mắt sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Run đến cùng run rẩy giống nhau, không có khả năng. Bệ hạ, ta nhìn Red Skull thi thể. Từ hắn tế bào sức sống phân tích không phải người nhân bản. Càng không có dị năng ma pháp dấu vết. Tưởng ở gung nia hạ chạy trốn. Yêu cầu siêu phàm lực lượng trình tự quá cao. Hắn xa xa không tới cái kia cảnh giới. Tốt xấu đón đỡ quá gung nia nhất chiêu đại cục trưởng rất có. Lên tiếng quyền, muốn nói Red Skull chơi điểm âm mưu quỷ kế có lẽ xem như cái cao thủ. Nhưng ở ngạnh thực lực trước mặt hắn chính là cái cặn bã, bị thần khí ở ngực khai một cái động lớn. Còn bất tử, sao có thể? Daisy Minh nếu là phản bác, thực tế vẫn là ở khen lão nhân gung nia lợi hại. Lão nhân thực hưởng thụ, đầu chọc ca càng là theo sát cục trưởng nện bước. Thực không biết xấu hổ mà đem thân ra một trận thổi phồng. Lâng lâng mông ngựa chung lão nhân đều quên chính mình họ gì. Hết chương.